Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, người cũng tìm Hạ Bình. Khi những người này rời đi siêu thị, trùng trùng điệp điệp hướng phía biệt thự đi qua thời điểm, lại là đụng phải mặt khác một đám người. Đám người này tiến lên phương hướng tựa hồ cũng cùng bọn hắn giống như đúc. Một tái cao một học sinh hảo tâm nhắc nhở, các vị bằng hữu đừng đi, cái kia siêu thị thực vật sớm đã bị một cái gọi Hạ Bình tiểu tặc truyền khoảng không, tức khiến các ngươi hiện tại qua, cũng không làm nên chuyện gì, liền sợi lông cũng tìm không thấy. Cái gì? Nghe nói như thế, đối diện người học sinh kia cũng 10 phần chấn kinh, không thể nào. Các ngươi khu vực thứ 8 siêu thị cũng bị Hạ Bình cái thằng kia chuyển khoảng không? Cái gì thực vật đều không lưu lại? Nhất thời, khu vực thứ 8 kẻ dự thi cũng 10 phần phiền muộn. Nhìn lấy những học sinh này, hỏi, nghe ngữ khí của các ngươi tựa hồ không phải khu vực thứ 8 kẻ dự thi. Các ngươi cũng lọt vào này Hạ Bình độc thủ? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta là khu vực thứ 7, học sinh kia nói, bởi vì cả cái khu vực thực vật đều bị một cái tiểu tặc truyền khoảng không. Đạo đưa chúng ta mỗi một cái đều là đói bụng, bất đắc dĩ mới đến khu vực thứ 8 tìm tên hỗn đản kia Hạ Bình phiền phức. Chúng ta lặn lội đường, xa, cẩn thận tránh né khu vực mãnh thú, có thể coi là như thế này. Cũng có mấy người bởi vì trọng thương đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng chúng ta mới đến nơi này. Những người này sắc mặt đều lộ ra bi thương chi sắc. Nếu như không phải đói bụng, trên thân chiến lực giảm bớt hơn phân nửa, cũng sẽ không như thế đơn giản bị những mãnh thú kia khi dễ, dẫn đến mấy người trọng thương đào thải. Các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là nhìn thấy siêu thị lưu lại tờ giấy? Cao một học sinh hiếu kỳ hỏi, khu vực thứ 7 học sinh gật gật đầu. Đúng, có thể nghĩ tiểu tặc kia nhiều phách lối, trộm đi toàn bộ siêu thị thực vật, thế mà còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là hắn làm, còn viết ra địa chỉ của mình. Hơn nữa còn vô sỉ tới cực điểm, để chúng ta những người này cho hắn khi chân chó, thậm chí mục tiêu liền là hướng về phía mỹ nữ qua. Hỗn đản này là muốn thừa cơ hội này tán gái à? Bọn họ phẫn nộ tới cực điểm, đều muốn bắt đến này Hạ Bình hành hung một trận, nhìn xem tiểu tử này vì sao dám phách lối như vậy. Khu vực thứ 8 kẻ dự thi đều mộng, bọn họ không nghĩ tới người bị hại không chỉ có bọn họ những này. Thậm chí ngay cả khu vực thứ 7 cũng lọt vào tác động đến. Cùng bọn hắn giống như đúc. Tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, thế nhưng là tên này liền cỏ gần hang cũng ăn, bụng đói ăn quàng. Lúc này, nơi xa lại tới một nhóm người, bọn họ cũng có chút trên thân người trói màu trắng băng vải. Tựa hồ không ít người thụ thương, hẳn là bị mãnh thú tập kích. Huynh đệ, hướng các ngươi hỏi thăm một việc a. Một cái vóc người cao lớn học sinh khí thế hung hăng lên. Người biết XX tiểu khu 20 biệt thự đi như thế nào sao? Chúng ta muốn qua cái chỗ kia tìm người. Các ngươi không phải là muốn tìm Hạ Bình à? Cao một học sinh bọn người ngốc. Từng cái đều nhìn cái này thân hình cao lớn học sinh. Người kia cũng sững sờ. Không sai. Chúng ta thực sự là muốn tìm Hạ Bình. Chẳng lẽ hỗn đản này rất nổi danh? Các ngươi sẽ không cũng là bởi vì thực vật bị hỗn đản này dọn đi, đến đây nơi này tìm hắn để gây sự à? Cao một học sinh cũng theo bản năng dò hỏi, nhìn lấy đám người này, người kia càng là chấn kinh. Các ngươi vì cái gì biết tất cả mọi chuyện? Quá lợi hại, tình báo rất mạnh à? Chúng ta khu vực thứ 9 thực vật bị một cái gọi Hạ Bình tiểu tặc dọn đi. Hiện tại toàn bộ khu vực thứ 9 người đều đói bụng, từng cái đều gọi trách móc muốn tìm cái này hỗn đản phiền phức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra tức giận vị đạo, nắm chặt cự đại quyền đầu. khu vực thứ 9 người cũng là bi phẫn tới cực điểm. Vì tiến về khu vực thứ 8, bọn họ cũng nỗ lực cự đại đại giới. Ven đường gặp được mấy chục trên trăm đầu mãnh thú, từng cái khủng bố, lúc này liền có 5-6-1 học sinh bị những này mãnh thú tập kích, trọng thương đào thải, còn lại bọn họ những người này cũng là cái mang thương. Nhưng là bọn họ vẻn vẹn làm điểm băng bó, liền ngựa không ngừng vó chạy đến, có thể nghĩ bọn họ hiện tại cỡ nào phẫn nộ, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đánh cho một trận, thiên chu Hạ Bình a. Cao một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới chúng ta khu vực thứ 8 kẻ dự thi lọt vào hắn độc thủ. Thậm chí ngay cả bên cạnh khu vực thứ 7, khu vực thứ 9 đều đào thoát không? Hắn làm sao lại làm được ra như thế chuyện ác? Càng là vô sỉ, hắn xem như bị cái này Hạ Bình làm nhiều việc ác cử động tức điên. Không chỉ có bọn họ khu vực thứ 8 gặp nạn, thậm chí ngay cả khu vực thứ 7, khu vực thứ 9 cũng bị độc thủ. Có trời mới biết, còn có hay không khu vực khác học sinh cũng lọt vào tên này độc hại. Nếu như không đem cái này hỗn đản diệt trừ, như vậy lần này đấu vòng loại học sinh đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không cần phải nói, cái này Hạ Bình là châu chấu a, người người có thể chu diệt, lập tức qua tìm hắn để gây sự, lại dám cướp đi lương thực của chúng ta. Hắn đây là cần ăn đòn, lại dám cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Hắn đơn giản cũng là không biết tự lượng sức mình, đem cái kia hỗn đản bắt lấy, sâu đánh một trận mới có thể phát tiết trong lòng ta chi nộ. Cái kia hỗn đản muốn bỏ đói chúng ta, dụng ý khó dò a. Không đánh đập hắn nửa giờ, ta cũng không phải là người. Tất cả mọi người là nộ hống, từng cái lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung, hướng phía Hạ Bình chỗ khu vực phóng đi. Dọc đường mãnh thú đều bị hù sợ, nhao nhao tránh né, mà một màn này cũng nhất thời bị người xem nhìn thấy. Hình ảnh lời đồn đến các loại phát sóng trực tiếp trên bình đài. Ông trời ơi, cái này Hạ Bình quả thực là cực phẩm, chuyển khoảng không toàn bộ siêu thị thực vật, thế mà còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là mình làm, còn để lại địa chỉ. Đầu của hắn đến cùng là thế nào dáng dấp, còn làm đạt được loại sự tình này, đều gây nhiều người tức giận, chỗ nào còn chiếm được tốt, nhiều người như vậy đi lên tìm hắn để gây sự, hắn nơi nào còn có mệnh, đoán chừng sẽ bị đánh đập nửa giờ, hoàn toàn thay đổi, ngày mai liền phải qua Thiên Thủy Thành đẹp lai sửa mặt bệnh viện sửa mặt. Từng cái người xem đều là im lặng, nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này vì sao làm được ra loại sự tình này. Đây rõ ràng liền là muốn chết a. Cái này Hạ Bình thật sự là cực phẩm. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng tại nhìn truyền hình trực tiếp. Thấy cảnh này, nàng cảm thấy mình não nhân rất đau. Nếu như nàng ở hiện trường lời nói, khẳng định bắt lấy hỗn đản này lỗ tai thống mà. Hỏi hắn có phải hay không đổ nước vào não. Ha ha, sớm biết cái này Hạ Bình ưa thích tìm đường chết, không nghĩ tới như thế xuẩn, cũng không phải sao, tối thiểu trăm người đều tìm hắn để gây sự, từng cái đều là tinh nhuệ, tiểu tử này khẳng định sẽ bị hành hung một trận, thật sự là quá tốt, rốt cục có người chế tài cái này vô sỉ hỗn đản. Thiên hữu chúng ta a, cho nên nói, ông trời vẫn là mọc ra mắt. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ bọn người cùng Hạ Bình có thù mọi người đại hỉ, thậm chí là mừng rỡ như điên. Chờ sau đó liền có thể nhìn thấy cái này Hạ Bình bị hành hung. Bọn họ từng cái đều là hưng phấn. Mà Thiên Thủy Thành phòng VIP, bên trong một số lão đại cấp nhân vật cũng là thấy cảnh này. Từng cái đều là im lặng. Bọn họ cũng không biết như thế nào đánh giá tiểu tử này cách làm. Rõ ràng gia hỏa này thực lực không tệ, nhưng là đầu lại nước vào. Có chút ý tứ, ông lão mặc áo trắng thiêu thiêu mi, nhìn lấy hình ảnh, cũng không có tỏ thái độ.